Cải thiên nghịch đạo, chương 176, đại đệ tử chân truyền 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường mà một đám đệ tử tiên môn phải đi chính là trước trở thành chân truyền, sau đó ở giữa chân truyền lại chiến đấu giành vị trí lãnh tụ này. Đệ tử lãnh tụ bực này lại không giống như chân truyền, mấy năm liền sẽ xuất hiện một vị, dưới một chút tình huống đặc thù còn sẽ có người dựa vào thân phận của mình trực tiếp trở thành chân truyền. Đại đệ tử chân truyền thì mỗi một ngọn núi chỉ có một vị. Chỉ cần vị đệ tử này không có tấn thăng thành trưởng lão, hoặc là rời khỏi tiên môn, vậy địa vị này của hắn liền không thể dung truyền. Những người khác chỉ có thể đàng hoàng chờ đợi. Tiểu Trúc Phong nếu muốn được liệt vào Thanh Dương đệ ngũ phong, thế thì tương ứng cũng sẽ xuất hiện một vị lãnh tụ dạng này. Chỉ là, chắc hẳn là tiên môn cân nhắc đến thời gian tu hành của đệ tử Tiểu Trúc Phong ngắn ngủi, còn chưa đủ để sinh ra một vị đệ tử lãnh tụ có thể một mình đảm đương một phía, tục xưng là đại sư huynh, cho nên mới sẽ phái một người như vậy đến đây. Chỉ tiếc là, người này còn chưa lên đảm nhiệm, liền bị Phương Nguyên đánh bại tại trước mắt bao người, kể từ đó, làm sao hắn còn có mặt mũi tới nữa? Lần này đã biết vì sao người ta nhìn ngươi không vừa mắt chưa? Cái này vốn là một tin tức lớn long trời lở đất, kết quả danh tiếng lại bị ngươi đoạt sạch sẽ. Đương nhiên, vị Lưu sư huynh kia cũng là không may lại đi chọc ngươi. Tiểu Kiều sư muội nhìn như bùi ngùi, kỳ thực một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Phương Nguyên hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Tiểu Kiều sư muội cũng nở nụ cười khổ, thở dài một tiếng, nói, bởi vì đây thật ra là chuyện tốt đó nha. Ta nghe Vu sư tỷ nói qua, Lưu Mặc Chân Chân truyền thần Tiêu Phong kia chính là hậu bối của một vị trưởng lão trong tiên môn. Ỷ vào bối cảnh không tầm thường, lại có mấy phần tu vi, cho nên tính tình rất là ngang ngược, ngay cả Lăng sư tỷ đều bị hắn khi dễ. Nếu như hắn tới Tiểu Trúc Phong chúng ta, đó mới là chuyện phải than khổ đây. Hiện nay, nếu như các ngươi tước đoạt tư cách của hắn, vô luận tiên môn có nguyện ý hay không, kiểu gì cũng sẽ đổi một người khác tới. Chỉ là không biết là người nào. Phương Nguyên nghe thế, lại hơi nhíu mày. Vì sao nhất định phải phái một vị chân truyền từ ngọn núi khác tới? Tiểu Kiều sư muội nhìn thoáng qua, cười nói, người chưa nghe nói qua Ma Tức Hồ Thí Luyện à? Ma Tức Hồ Thí Luyện, Phương Nguyên không nghĩ tới nàng đề cập đến chuyện này. Ngược lại nao nao, lúc trước hắn đọc tiên môn điển tịch, cũng có hiểu biết đối với Ma Tức Hồ. Nghe nói thế gian mỗi 3.000 năm xảy ra một lần đại kiếp. Ma Tức Hồ này chính là ấn ký thời điểm lần trước hạo kiếp giáng lâm lưu lại. Đó là một mảnh ma địa to lớn phương viên không dưới 10 vạn dặm. Bây giờ vẫn còn có ma tức quanh quẩn, thật lâu không thể tán đi. Từ chỗ cao nhìn xuống, tựa như một cái hồ lớn đen như mực, bởi vậy người ta gọi là Ma Tức Hồ. Tuy nhiên trên thực tế, đây chẳng qua là một nơi ma địa hiếm hoi giấu chân người đến, thuộc về vết sẹo Cửu Châu. Nghe nói tại bên trong Ma Tức Hồ kia nảy sinh không ít yêu ma đánh giết người sống, quả nhiên là hung hiểm đáng sợ. Nhưng mà vạn vật thế gian luôn luôn tương sinh tương khắc. Mặc dù trong Ma Tức Hồ kia sẽ sinh sôi không ít yêu ma, nhưng mà thường cách một đoạn thời gian lại cũng sẽ sinh sôi ra một lượng lớn linh dược bảo dược, đều là thiên tài địa bảo hiếm thấy. Trong đó thậm chí có một bộ phận chính là bảo dược có thể trợ giúp người tu hành trúc cơ. Nguyên nhân cũng chính là đây. Tứ đại tiên môn sớm có ước định, mỗi 10 năm đều sẽ tổ chức một lần đại hội thăng tiên. Tại trong đại hội này, tất cả đệ tử chưa trúc cơ của tứ đại tiên môn đều sẽ tiến vào Ma Tức Hồ, đi bắt giết yêu ma, tìm kiếm bảo dược. Lệ này đã kéo dài mấy ngàn năm, mà bởi vì Ma Tức Hồ rộng lớn, mà thời gian mỗi lần đệ tử tiên môn tiến vào bên trong đều có hạn. Bởi vậy lúc tứ đại tiên môn tiến vào Ma Tức Hồ đều sẽ chia đệ tử nhà mình ra vài đội, tất cả tìm kiếm một phiến khu vực. Đây cũng là vì tận khả năng siêu tập nhiều bảo dược hơn. Quy củ Thanh Dương Tông chính là mỗi một phong làm một đội, tiến vào Ma Tức Hồ hoàn thành thí luyện, nhưng bây giờ có thể phải thành 5 đội, đương nhiên. Coi như Thanh Dương Tông chia thành 5 đội cũng không tính là gì. Bây giờ Huyền Kiếm Tông có thực lực mạnh nhất, mỗi lần đều sẽ chia 6 đội, 7 đội, thậm chí 8 đội, tóm lại số đội đi vào càng nhiều, khu vực có thể tìm kiếm liền cũng càng rộng. Chỉ là dù sao đệ tử Tiểu Trúc Phong tu hành thời gian ngắn ngủi, tu vi cũng thấp, nếu như tự tác một đội tiến vào Ma Tức Hồ mà nói, sợ rằng chưa đủ lực, đừng nói hái không được linh dược, thậm chí có khả năng mất tính mạng tại phía dưới nanh vuốt của yêu ma. Bởi vậy tiên môn mới nhất định phải điều một vị cao thủ chân truyền tu hành tại phong khác đến Tiểu Trúc Phong. Ở trình độ nào đó, cái này kỳ thật chính là đang an bài nhân tuyển dẫn đội, bất kể là ai tới. Đừng vô lễ giống như người kia là được. Phương Nguyên chỉ trầm tư suy nghĩ một lát, mới nhàn nhạt mở miệng. Trước đó hắn đã thương người trẻ tuổi áo tím kia. Mặc dù là kiện sự tình không nhỏ, nhưng cũng không hối hận. Đệ tử kia kiêu hoành vô độ, không coi ai ra gì. Thêm một lần nữa thì hắn vẫn sẽ ra tay. Mà lại không chừng sẽ nhất thời nhịn không được. Một kiếm đâm chết hắn mất. Cách chương.